em quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao em nỡ đành quên duyên tình đẹp như ước mơ. Sao em nỡ đành quên nắng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Sao em nỡ đành quên khi tình anh đã chót trao. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai hỏi thăm, còn đâu nữa mà mong. Nỡ đành quên sao em, xưa ngày xưa còn đó. Thời gian không làm sao xóa chiều tay siết trong tay, nhìn anh em khẽ hỏi anh đừng xa bắn em. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm trang chứa êm đềm. Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên này, biết nói gì đây hỡi em mà em nỡ đành quên. Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ. Sao em nỡ đành quên nắng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu. Sao em nỡ đành quên khi tình anh đã chót trao. Sao em nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón, những khi buồn ai hỏi thăm, còn đâu nữa mà mong. Nỡ đành quên sao em, xưa ngày xưa còn đó. Sao xóa bao chiều tay siết trong tay, nhìn anh em khẽ hỏi anh đừng xa vắn em. Sao em nỡ đành quên kỷ niệm trang chứa êm đềm. Sao em nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên này, biết nói gì đây hỡi em mà em nỡ đành quên. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em mà em nỡ đành quên. Em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây.